Tinh giới, chương 1595, khống chế, góc truyện audio.com, tinh giới khống chế năng lực này ở hồng giới bên trong kia nhưng là giúp Lâm Thiên Đại Ân, nếu không phải có kia khống chế năng lực như vậy hắn đã sớm đã chết không biết bao nhiêu trở về. Ở Lâm Thiên bản tôn đạt tới chí tôn cửu giai thời điểm tinh giới năng lực cũng là tăng lên rất nhiều, nhưng là kia khống chế năng lực cũng không có trước tiên liền xuất hiện, mà trải qua một đoạn này thời gian cố gắng tinh vũ cũng rốt cục thì đem kia khống chế năng lực thành công khai phá đi ra. Lúc này kia khống chế năng lực cùng tâm khóa là không sai biệt lắm, bất quá làm cho Lâm Thiên có một chút điểm buồn bực là, hiện tại tinh giới kia khống chế năng lực so với lúc trước tâm khóa kém hơn rất nhiều. Khi đó tâm khóa căn bản là không số lượng hạn chế cho nên ở lúc ấy ở ma giới thời điểm Lâm Thiên đó là bốn phía đã khống chế tương đương nhiều ma giới cao thủ. Chính là bởi vì khi đó tâm khóa mạnh mẽ, Lâm Thiên ở ma giới kia thực lực quả nhiên là không ngừng mà tăng cao, nhưng là hiện tại tâm khóa khống chế số lượng chỉ có thể là chính là 10 người. Có thể khống chế 10 người, mà này 10 người tu vi cũng không có thể vượt qua Lâm Thiên bản nhân tu vi, hơn nữa này 10 người chung, nhiều nhất có thể có 3 người tu vi cùng hắn tương đương. Nói cách khác khống chế 10 người trong lời nói, trong đó 7 người tu vi đều là phải thấp hơn hắn. Năng lực có được như vậy hạn chế, đây là làm cho Lâm Thiên hơi hơi có chút buồn bực nhưng là cũng là có một chút tin tức tốt thì phải là nếu tu vi tăng trưởng trong lời nói, khống chế số lượng có thể tăng trưởng, bất quá cụ thể có thể tăng trưởng bao nhiêu, điểm này Lâm Thiên đổ còn không phải quá rõ ràng. Này nguyên lão cũng không có một người tu vi đạt tới chí tôn cửu giai, nếu toàn lực khống chế trong lời nói, như vậy nhưng thật ra có thể tùy tiện khống chế 10 người. Lâm Thiên trong lòng âm thầm tính toán tại kia hồng diệp trên đảo hành tẩu lên, bất quá, nếu 10 người đầy trong lời nói, như vậy đến lúc đó ta tu vi tăng lên, sẽ không rất hảo tái tân tăng một ít tu vi cao một chút người đã khống chế. Chu thần nói, lão đại khống chế 7 đến 8 người vì nghi, đạt tới nhân cấp trong lời nói, ta nghĩ vẫn là hội nhiều đến một chút khống chế ngạch cho nên 8 người rất tốt một chút. Lâm Thiên âm thầm gật gật đầu, ân, đứng lại, ngươi là người nào, ngay tại Lâm Thiên hành tàu thời điểm, một đạo lãnh lệ thanh âm lập tức vang lên kia thanh âm rơi xuống, hai gã hắc y thanh niên liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên thản nhiên nói. Có việc, này đảo tạm thời là Hồng Diệp thương đội liên minh minh chủ nguyên lão sở cư chỗ tạp vụ nhân, không thể đi vào thỉnh tốc tốc rời đi. Kia hai người trong đó một người trầm giọng nói, hắn cũng là cảm giác được Lâm Thiên một chút không tầm thường, cho nên cũng là chỉ dùng để một cái thỉnh tử. Ta tìm các ngươi nguyên lão có việc, Lâm Thiên nói, chuyện gì, trầm thấp thanh âm vang lên, kia thanh âm rơi xuống, một áo bào cho lão giả xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt ngươi là ai? Lâm Thiên lúc này đó là thu liễm hơi thở, hơn nữa bộ dáng cũng là thay đổi, cho nên kia một hôi bào lão giả cũng không thể nhận ra Lâm Thiên đến. Lâm Thiên lúc này, trong mắt thản nhiên kim mang chớp động lên, tại kia hôi bào lão giả cùng Lâm Thiên ánh mắt chống lại trong nháy mắt, Lâm Thiên đáy mắt ở chỗ sâu trong kim mang lại có vẻ cường chớp động một chút. Tìm một chỗ chúng ta đàm một chút, Lâm Thiên, góc truyện audio.com. Thản nhiên nói, tại kia hai hắc y thanh niên kinh ngạc trong ánh mắt kia hôi bào lão giả cư nhiên cũng không có phản bác mà là trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Mời theo ta đến, kia hôi bào lão giả nói, tại kia ánh mắt tương đối nháy mắt kia áo bào cho lão giả đã muốn thị sự ở tại Lâm Thiên khống chế dưới. Đối với thực lực ở hắn dưới kia khống chế đứng lên nhưng thật ra dễ dàng nhiều lắm, nhưng là đối với thực lực không thể so hắn nhược khống chế trong lời nói nhưng thật ra muốn phiền toái một chút. Mộc tiền bối đây là làm sao vậy? Ở Lâm Thiên cũng nhóm sau khi rời khỏi kia hai thanh niên trong đó một cái nói. Kia một hắc y thanh niên nhíu nhíu mày nói. Ta nào biết đâu rằng, Mộc tiền bối không phải tốt như vậy nói chuyện cư nhiên lúc này đây. Đại khái Mộc tiền bối là đã nhìn ra người nọ thân phận, hoặc là nói vừa mới bọn họ trong lúc đó từng có truyền âm đi tốt lắm. Chuyện như vậy chúng ta mặc kệ, Mộc tiền bối nếu đồng ý chúng ta đây cũng là không kia tư cách làm cho người nọ rời đảo. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên liền cùng kia hôi bào lão giả tới một gian phòng ở bên trong, cửa phòng nhất bế kia hôi bào lão giả trên mặt nhất thời liền hiện ra một tia cung kính sắc. Chủ nhân, kia hôi bào lão giả xoay người hành lễ nói, kia một tiếng chủ nhân ở trong miệng của hắn kêu đi ra cũng là dễ gọi chi cực như vậy tình cảnh, nếu làm cho này khác một ít người thấy kia tuyệt đối hội sợ ngây người đi, nhưng là Lâm Thiên cũng là cũng không có gì kinh ngạc sắc bị tâm khóa khống chế kia lấy này hôi bào lão giả tu vi là không có khả năng phản kháng được. Lâm Thiên không khách khí tại kia phòng bên trong ghế trên ngồi xuống. Đêm này vài người liên hệ lại đây. Lâm Thiên thản nhiên nói, hắn vung tay lên, nhất thời trước mặt liền xuất hiện một đạo quầng sáng, mà kia quầng sáng phía trên chính là một đám người. kia mặt trên tổng cộng 7 người, trong đó 4 người là đối tát Mông gia tộc địa vị tương đương có hứng thú, mà mặt khác 3 người còn lại là Lâm Thiên lựa chọn trong đó 3 chí tôn cấp cường giả tu vi cường đại nhất. Là chủ nhân, kia hôi bào lão giả nói. Hắn nói xong vội vàng liền liên hệ lên. Nếu là Ninh Sơn liên hệ, phòng chừng nhất thời bán hội, này tên còn không gặp qua đến, nhưng là kia một hôi bào lão giả liên hệ trong lời nói, chỉ chốc lát sau kia 7 tên liền hướng về bên này mà đến. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M. Mộc huynh không biết có chuyện gì, như vậy vội vã đem chúng ta cấp kêu lên đến. Ở Lâm Thiên bọn họ sở đãi phòng ở bên ngoài, vài tới được cường giả hàn huyên đứng lên. Chúng ta đi vào sẽ biết. Một cái khác tên cười nói, bọn họ căn bản là thật không ngờ kia hôi bào lão giả lúc này đã sớm đã muốn là bị người khác cấp đã khống chế, mà bọn họ đã đến, đó là Dương nhập hổ khẩu. Lẳng lặng uống kia hôi bào lão giả phao trà ngon, Lâm Thiên không quá nhiều lâu thời gian chỉ biết kia vài tên đã muốn là lại đây. Đi, đưa bọn họ mời vào đi. Lâm Thiên thản nhiên nói. Là chủ nhân, kia hôi bào lão giả nói xong ra phòng, chỉ chốc lát sau kia hôi bào lão giả đầu lĩnh, một đám tên tiến nhập Lâm Thiên chỗ phòng bên trong. Mộc huynh, hắn là, một hoàng bào trung niên nhân nhíu nhíu mày nói, trong phòng chỉ có 2 chiếc ghế dựa, Lâm Thiên ngồi hé ra chẳng lẽ làm cho bọn họ một đám liền như vậy đứng. Các vị, Lâm Thiên thản nhiên nói, ở hắn nói chuyện thời điểm, này tên ánh mắt đều là nhìn phía Lâm Thiên trong mắt lúc này kim quang trở nên thoáng có một chút cường thịnh kim quang. Cốc truyện audio.com, chính là rằng co một giây cũng không đến thời điểm, Lâm Thiên ý niệm vừa động, trong mắt kia kim quang cũng đã là biến mất không thấy. Tại kia chút tên linh hồn ở chỗ sâu trong kia đều đã muốn là xuất hiện một đạo màu vàng dấu kia dấu không trừ, bọn họ sẽ vẫn đã bị Lâm Thiên khống chế. Chủ nhân, kia 7 người đồng thanh cung thanh nói. Lâm Thiên âm thầm điểm gật đầu tuy rằng hiện tại tâm khóa khống chế nhân số lượng có một chút giảm xuống, nhưng là này hiệu quả kia vẫn là tương đương không sai, hắn cẩn thận quan sát này tên cũng không có một người trong mắt lộ ra cái gì dãy dụa sắc thuyết minh kia lực khống chế là tương đương cường đại. Lâm Thiên thản nhiên nói, miễn lễ đi có 2 điểm các ngươi nhớ kỹ. Thứ nhất 2 ngày sau kia cái gì nguyên lão đại hội tát Mông gia tộc địa vị không thay đổi. Thứ hai, ở địa cầu chỗ Kim Long Tinh khu có một viên Thiên Lâm Tinh chiếu ứng điểm, nếu Thiên Lâm Tinh đã xảy ra chuyện, như vậy các ngươi, liền toàn bộ lấy chết tạ tội đi. Là chủ nhân, kia 8 người kinh sợ nói. Lâm Thiên chén trà nhất buông một khắc liền biến mất ở tại này tên trước mặt lấy Lâm Thiên nay năng lực ở tinh cầu bên trong tiến hành một chút cự ly ngắn không gian di động trong lời nói kia cũng không có cái gì vấn đề lớn. 2 ngày thời gian trong nháy mắt liền trôi qua, này 2 ngày thời gian, Lâm Thiên cũng không có nhàn rỗi, đối với thủy nguyên tinh hoàn cảnh hắn tiến hành rồi kể lại hiểu biết tại đây trụ cột thượng đối với muốn thành lập cái gì trận pháp, Lâm Thiên trong lòng cũng là có ý tưởng. Phụ thân, hôm nay chính là nguyên lão đại hội, đại sảnh bên trong, thần quang nói, hắn trong mắt lộ ra một tia ưu sắc bất bàng cùng bất xấu tu vi, hắn cũng không rõ ràng, nói cách khác nếu biết bất bàng bất xấu tu vi, hắn cũng là sẽ không xấu. Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu ánh mắt nhìn phía Lâm Thiên. Lâm Thiên, ngươi xác định không có vấn đề. Lâm Thiên cười khẽ nói. Ninh Lão, ngươi còn chưa tin ta bất thành. Nguyên Lão đại hội các ngươi cứ việc khai, không có cái gì vấn đề. Ninh Sơn hít sâu một hơi. Hảo, nếu nói như vậy, chúng ta đây liền trôi qua, nếu có chuyện gì, hay là muốn phiền toái ngươi ra tay một chút. Lâm Thiên gật gật đầu. Ân, có phiền toái ta tất nhiên sẽ xuất thủ. Trong đầu hoài một tia nghi hoặc Ninh Sơn cùng thần quang bay nhanh về phía Hồng Diệp Đảo mà đi, lúc này Hồng Diệp Đảo cũng là tụ tập khá nhiều người, bất quá trong đó chí tôn cấp cường giả nhưng thật ra không nhiều lắm, chính là hơn 20. Lúc này đây tát Mông gia địa vị sợ là khó giữ được, Hồng Diệp thương đội liên minh minh chủ ta xem là hoàng đạo cực ngồi. Trên Hồng Diệp Đảo, không ít địa phương rất nhiều tên nhỏ giọng nghị luận. Hừ, người không muốn sống nữa, hoàng tiền bối tộc danh cũng dám trực tiếp kêu. Bất quá quả thật hoàng tiền bối hy vọng là tương đương đại, Ninh tiền bối nếu tiến vào nội vũ trụ bên trong lời nói, như vậy hoàng gia thực lực nhưng chỉ có Hồng Diệp thương đội liên minh trong vòng tối cường. Ninh Sơn cùng thần quang sắc mặt hơi hơi có một chút âm trầm, lấy thực lực của bọn họ. Tuy rằng rất nhiều tên nói tương đương nhỏ giọng nhưng là bọn họ hay là nghe rõ ràng. Đông, đông, đông, Hồng Diệp trên đảo thật lớn cổ trung ở Ninh Sơn bắn ra vài đạo kình khí tác dụng hạ vang lên kia một tiếng thanh to thanh âm vang lên ở tại Hồng Diệp đảo mỗi một góc. Hồng Diệp thương đội liên minh nguyên lão hội nghị thỉnh các vị nguyên lão lập tức đi. Góc truyện audio.com, trước nguyên lão đường, Ninh Sơn trầm thấp thanh âm tại kia tiếng chuông lạc nháy mắt liền vang lên. Từng đạo thanh âm tự Hồng Diệp trên đảo các nơi bay đứng lên, sau đó kia một đám người bay nhanh về phía Hồng Diệp trên đảo tối cao một tòa mái vòm vật kiến trúc mà đi, nơi nào chính là Hồng Diệp đảo nguyên lão đường. Cách chương.